Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 451, Giao Phong. Địa điểm là Tây Hải, tòa nào đó hòn đảo phía trên. A, cái này lời nói liền rất thuận tiện đúng không? Tòa nào đó hòn đảo phía trên, liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt lên. Nguyên bản thành thị phồn hoa chạy tới hủy diệt biên giới. Tử thần quang lâm tòa hòn đảo này, thiêu đốt lên trong thành thị. Tòa nào đó tàn phá phòng ốc trên đỉnh. Hai người ngay tại đối thoại. Campbell đám hải vương toàn bộ di chuyển. Từ đó về sau, Greenlight cũng không tiếp tục là cái gì sao thần bí địa phương đáng sợ đi. Siro ngồi tại nóc phòng tường chắn mái bên trên đung đưa hai chân. Tại cái này đằng sau, thế giới mới bọn quái vật e sợ đều muốn bắt đầu hướng phía Bắc Hải cùng Tây Hải khuếch trương đi. Chúng ta còn tính là trước thời hạn một bước bắt đầu hành động. Hiện tại xem ra tình trạng cũng không tệ lắm. Siro phía sau, dáng người cao gầy nữ nhân, đồng dạng là thế giới mới nổi tiếng nhiệm vụ, sung sướng đường phố nữ vương, hiện tại đã gia nhập băng hải tặc Mario. Stacy tiểu thư nhẹ giọng cười nói, chúng ta chung quy là chiếm trước tiên cơ. Băng hải tặc Mario vốn là vậy trên đại dương bao la thế lực cường đại nhất băng hải tặc thể. Tại tất cả trong vùng biển chúng ta đều có bố cục. Đây chính là hiện tại thời đại này tiến đến đằng sau chúng ta chỗ dựa lớn nhất đâu. Đúng vậy a, nói không chừng thuyền trưởng cuối cùng thật sự có thể trở thành vua hải tặc đâu meo. Siro cười ra tiếng, vua hải tặc sao, tựa hồ cũng không tệ a. Stacy tiểu thư như có điều suy nghĩ một lát. Mở miệng nói, bất quá, có phải hay không tại hải tặc bên trong ở lâu? Chúng ta bây giờ nói chuyện đều là đứng tại hải tặc lập trường. Siro nao nao, lập tức cười khổ nói. Nói không sai a, ngươi không nói ta đều quên. Thân phận của chúng ta ha ha, suy nghĩ kỹ một chút. Ta lấy hải tặc lập trường sinh hoạt tại mảnh này trên đại dương bao la thời gian tựa hồ xa so với. Bản chức công việc dài nhiều meo, đây cũng là không có cách. Chúng ta vốn là vậy một đám sẽ không có thân phận người. Stacy nụ cười trên mặt không thay đổi. Tương đương ôn nhu, thời gian đang trôi qua. Hình thức đang thay đổi. Louis trở thành trên thực chất mạnh nhất hộ thuẫn. Vốn là ở vào Louis trong khống chế Stacy tiểu thư càng không có đối kháng Louis ý tứ. Hiện tại đã là băng hải tặc Mario trung thực bộ hả? Bất quá, cứ như vậy để Linh lần náo xuống thật được không? Cảm thán xong nhân sinh, Stacy tiểu thư nghiêng đầu lại, nhìn phía xa hừng hực thiêu đốt thành phố. Thuận miệng nói, lại tiếp tục lời nói, tòa thành thị này lập tức liền muốn hủy diệt. Cứ như vậy đi, Siro thuận miệng nói, coi như là giết gà dọa khỉ. Tây Hải dù sao cùng Bắc Hải không đồng dạng. Bắc Hải là chúng ta kinh doanh rất lâu một vùng biển. Quyền uy của chúng ta đã thâm căn cố đế. Không cần tại hao tâm tổn trí. Tây Hải lại cũng không. Mặc dù ở chỗ này y nguyên có rất nhiều sản nghiệp. Thuộc về chúng ta dưới trướng băng hải tặc số lượng cũng không ít. Nhưng là chúng ta chung quy là kẻ ngoại lai. Dùng sức mạnh tuyên cáo một cái chúng ta đến không phải rất tốt sao? Thật sự là tàn nhẫn a. Stacy tiểu thư khẽ cười nói. Linh lần thế nhưng là một cái rất ngoan tiểu hài tử a. Để nàng đi làm chuyện như vậy không khỏi cũng quá đáng. Thôi đi, Siro liếc mắt, nàng lúc nào khôi phục ký ức mới là phiền phức lớn rồi. Gia hỏa này thủy chung là một cái không ổn định nhân tố. Cho nên Louis mới không mang theo nàng đi cùng Kaido gặp mặt. Nếu quả như thật nhớ lại, như vậy trên chiến trường liền phiền toái. Nhớ kỹ Stacy, Louis nói, gia hỏa này có chút dị động chúng ta trực tiếp rút lui liền tốt. Còn dư lại để hắn đến xử lý liền tốt meo. Ta minh bạch, Stacy chậm rãi gật đầu. Charlotte Linlan cùng tên là Mario nam nhân mâu thuẫn căn bản không cần người nói. Đây là toàn thế giới mọi người đều biết sự tình. Bất quá phần này lực lượng thật sự là đáng sợ Amel. Siro cảm thán nói, đã mất đi ký ức, liền bá khí cũng sẽ không sử dụng, nhưng là chỉ là đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể. Quái vật nữ nhân đã dễ như trở bàn tay đem tòa hòn đảo này dồn đến diệt vong hoàn cảnh. Băng hải tặc Mario hành động động tĩnh quả thực không nhỏ. Hướng toàn bộ Tây Hải tuyên cáo bọn hắn đến, lấy lực lượng vô địch làm cho cả thế giới đều vì bọn hắn mà ghé mắt. Nhưng là đương nhiên, dạng này động tĩnh lớn, đương nhiên cho một ít gia hỏa cung cấp manh mối. Một chiếc thuyền nhỏ đã dừng sát ở hòn đảo bên ngoài. Chính là tòa đảo này sao? Mụ mụ, liền ở trên đây đúng không? Mario à, trước hết nếm thử xem đi. Cái gọi là mất đi, đến cùng là một loại gì cảm giác? Nói như vậy, ngươi vẫn là hội, cười to sao? Louis hiện tại còn chưa không biết. Bắc Hải, băng hải tặc Bách Thú cùng băng hải tặc Mario rốt cuộc bắt đầu tiếp xúc. Thật là một cái tính khí nóng nảy ra hỏa. Louis đứng tại thuyền lớn đầu thuyền, nhẹ giọng cảm thán nói. Cũng không cần thiết bắt ta thủ hạ đám hải tặc chút giận a. Băng hải tặc Bách Thú đang theo lấy bên này phi tốc trên đường chạy tới. Trên đường đi thuận tiện đem ven đường Louis dưới trướng băng hải tặc thu thập một lần. Không lưu tình chút nào, Louis cũng không đau lòng. Thân phận địa vị biến hóa. Năm đó những cái kia cùng hắn cùng một chỗ tại Edward hải chiến bên trong chạy trốn. Tại đảo Hawkeye liều chết phấn khởi chiến đấu. Cùng hắn cùng một chỗ hợp thành lúc đầu Mario đại liên minh đám hải tặc. Hiện tại liền danh tự đều không nhớ nổi. Đã sớm theo không kịp Louis tiến độ. Đều chỉ có thể dựa vào Louis danh hào trên biển cả rêu rao. Hưởng thụ nhiều năm như vậy tiện lợi. Vì vậy mà chết cũng không có cái gì ghê gớm đúng không? Đi qua đi. Không cần thiết lại để cho Kaido chờ lâu đợi. Trực tiếp bắt lấy hắn kết thúc chiến tranh liền tốt. Một tuần lễ coi như chỉ còn lại sau cùng hai ngày. Tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm thời gian. Louis duỗi lưng một cái. Nói như vậy. Ha ha ha ha. Vậy liền. Lên đường đi. Hóa thân cự điểu dơ gồ cười ha ha. Thuyền lớn phi tốc tiến lên. Đảo Halolong. Bắc Hải một tòa hoang đảo, diện tích rất lớn, làm chiến trường tại phù hợp bất quá. Băng hải tặc Bách Thú đóng quân ở đây. Băng hải tặc Mario ngay tại phi tốc chạy tới tin tức cũng không phải là bí mật. Như vậy trực tiếp ở chỗ này chờ hắn quyết chiến liền tốt. Queen tên kia đã bị giết chết sao? Bên bờ biển bên trên, toàn thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật kinh âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là phế vật. Ngạch, đứt tại bên cạnh đại ca rách tiểu lão đệ một chút lưỡng lự. Sau đó mở miệng nói. Thế nhưng là kinh đại ca. Queen đại nhân đối thủ là cái kia Mario A. Cùng Kaido lão đại một cái cấp bậc tứ hoàng A. Thua chính là thua. Chỗ đó nhiều như vậy lấy cớ. Kinh lạnh lùng liếc rách liếc mắt. Dáng người hùng tráng tiểu lão đệ thân thể trong nháy mắt co rụt lại. Không dám phản bác, ở bên ngoài mạnh mẽ đâm tới rách đại nhân tại hai vị ca ca trước mặt chung quy là cái đệ đệ. Đương nhiên, hiện tại chỉ có một vị ca ca. Đến rồi, phía trước có bóng thuyền xuất hiện, là băng hải tặc Mario. Cũng chính là lúc này, khàn cả giọng tiếng giống to ở một bên vang lên. Kinh tranh thủ thời gian quay đầu dõi mắt trông về phía xa. Quả nhiên phía trước trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn đã dần dần tới gần. Cột buồm bên trên băng hải tặc Mario cờ xí đón gió phấp phới. Tới rồi sao? Kinh nhẹ nhàng thở phào một cái. Vậy liền chuẩn bị chiến đấu. Ân, rách buồn buồn gật gật đầu. Rốt cuộc đã đến sao? Mario, trong tầng mây xoay quanh cự thú hạ xuống thân đến. Thần long miệng mở lớn. Nóng hơi thở, nóng bỏng cột sáng, chính là hoan nghênh pháo mừng.